Công chúa đón dâu, chương 89, phiên ngoại cầu danh, gocchuyenaudio.com. Nghĩ rằng cuộc sống bây giờ hạnh phúc, Đàn Đàn cảm thấy trước đó chưa từng có gì thỏa mãn bằng. Sau khi hài tử thứ hai ra đời, Đàn Đàn hồi tưởng lại đoạn cuộc sống lúc mới vừa kết hôn, không khỏi thắc mắc với Tư Vực vì sao lúc ấy lại không chịu tha thứ chuyện mình không thể động phòng. Thật ra thì, Đàn Đàn đối với chuyện này đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết tại sao Tư Vực biết rõ mình uống nhiều rồi, rõ ràng là không phải mình sai lại dùng mặt lạnh nhìn mình. Song, câu trả lời của Tư Vực khiến Đàn Đàn đỡ không nổi nguyên lai, đêm đó mình quả thật rất dày vò người ta, chẳng qua là những thứ kia Tư Vực cũng không quan tâm, tự nhiên sẽ không tức giận, chẳng qua là ủy khuất thôi. Nhưng mà, Đàn Đàn trong giấc mộng bất chi bất giác kêu lên sư phụ. Sư phụ, ô, sư phụ, ngươi đừng rời đi, ngươi đừng rời đi à, Đàn Đàn không thành thân. Không thành thân, Đàn Đàn nghe xong bất giác đổ mồ hôi lạnh cả người, nhìn Tư Vực nói ra mấy lời này bây giờ còn mặt đầy căm hận. Vì vậy vội vàng giải thích lúc ấy chỉ là nằm mộng. Dĩ nhiên, Tư Vực cũng là rất hiếu kỳ. Nói về giấc mộng ngày hôm ấy. Sư phụ, người tại sao bây giờ mới đến gặp Đàn Đàn a? Hôm nay ngươi thành thân, sư phụ dĩ nhiên muốn đến xem một chút rồi. Sư phụ, người tại sao lại đặt cho con tên là Đàn Đàn vậy? Trên hoàng bảng thông cáo viết tên con là kê sinh, gà đẻ, quáp, email protected, ha ha ha, hoàng đế giải thích cho ngươi cái gì? Phụ hoàng nói sư phụ trong thư viết đại danh của Đàn Đàn là kê sinh, có phải cảm thấy rất khó nghe hay không a? Ân, bất quá những người nhà các ngươi đó, đặt tên cho. Nam tử, theo thứ tự con giáp ngươi xem ông nội ngươi là Dương gia, ba ba ngươi là Hầu Hồ Tôn, tên của ngươi cũng không phải là ta đặt là cha ngươi đặt thời điểm ta nhặt được ngươi, bên cạnh tờ giấy kia. Phía sau Xuân Cung đồ chính là huyết thư của Hầu Hồ Tôn. Viết như vậy mà, vậy nên người đặt con là Đàn Đàn để dễ nghe một chút a ta hỏi ngươi. Gà đẻ, kê sinh, cái gì, trứng, đàn, a, là như vậy đó. Kêu ngươi Đàn Đàn có gì không đúng, hơn nữa, danh tự này không phải thật đáng yêu sao? Còn đơn giản dễ hiểu, là đủ đơn giản dễ hiểu, được rồi, biết ngươi thành hôn, sư phụ cũng yên lòng, ta đi. Sư phụ, ngươi đừng đi, đang làm gì đó a? Ta có thể chạy đi đầu thai rồi đó nha. Sư phụ, Đàn Đàn không bỏ được ngươi, ai, hảo đồ đệ, mau mau bồi tiểu tình nhân của ngươi đi. Ta đi, sư phụ, ngươi đừng đi à, Đàn Đàn không thành thân, không thành thân, vực vực, hôm nay hai nữ nhi của chúng ta đều được mẫu hậu chăm nom, tên đều là hoàng hậu đặt, bây giờ chuyện đặt tên cứ để cho ta đi. Đàn Đàn trên tay ôm, nam hài, nói, ngươi đặt chắc chắn khó nghe, ngươi định đặt cái tên vớ vẫn gì đây, Tư Vực khinh thường nói, hắc hắc, lão đại là Lam Tuyền, lão nhị là Tuyền Nhãn, vậy lão tam nên đặt là Đỉnh Chân. Đỉnh thật, Đàn Đàn nói, hừ, đúng là không thể để cho ngươi đặt tên mà, tài nghệ đặt tên của ngươi vốn đã kém cỏi, bây giờ. Con trai, còn phải theo thứ tự như nhà các ngươi mà đặt kìa, ngươi không biết bây giờ trong tên của. Con trai, phải có một chữ, cầu, sao, Tư Vực cả giận, tại sao Đàn Đàn không bị đặt tên là. Gà, chứ, sao, con trai, của nàng lại phải đặt tên là gì gì đó, cầu, chứ, thật bất công mà, thừa kế tên của ta thì tốt biết bao. gocchuyenaudio.com, cầu đàn tốt biết bao nhỉ, Đàn Đàn, hừ, Tư Vực, được đó, ngự tỷ không thì đặt thành cầu thì. Phân chó, cũng không tệ, Phạm Ngưng toa ôm tiểu vương ra nói, không được đặt là cầu đàn, Tư Vực hét lên, ai nha, được rồi, cứ gọi là khuyển sán được rồi, khuyển hay cầu gì cũng như nhau thôi, Phạm Ngưng toa nói, cũng tốt, dù sao cũng không thể đặt được tên nào hay ho từ chữ. Cầu, cả cứ gọi như vậy đi. Tư Vực bất đắc dĩ. Vì vậy, con trai của Đàn Đàn cùng Tư Vực liền được gọi là khuyển sán, nhưng nếu như con trai, các nàng liên tiếp ra đời, như vậy việc đặt tên sẽ để mọi người đặt đi nha. The end, cách chương.